Chương 951, Đạo Trồng Hoa. Khánh Dư lạnh lùng nói, thế thì sao? Hùng Tinh Hoa tính hung, hùng dữ như vậy vì hoàn cảnh sinh trưởng. Hùng Tinh Hoa mọc trong mảnh đất âm u nguy hiểm. Nó có thói quen hùng dữ tị thần thánh thủy khu trừ xóa tan âm khí linh dược. Dùng tị trần thánh thủy trừ khử âm khí tà tính Hùng Tinh Hoa, lại thêm nước phù sa nuôi dưỡng nó có môi trường sinh trưởng tốt hơn. Thế là nó yên ổn lại. Năm tháng dài, Hùng Tinh Hoa bị xóa hùng tính, một ngày nào đó nó sinh trưởng thành một đóa thần hoa. Khánh Dư và Lý Thế Dạ đối địch cả là không chút tài năng, tạo nghệ không nhỏ về dược đạo. Ngày Lý Thế Dạ giải thích, đám dược sư khen ngợi, Khánh công tử không hổ là đệ nhất dược sư cự châu quốc, cách giải quyết rất diệu. Một dược sư khác khâm phục thủ đoạn của Khánh Dư, đúng là lợi hại, dùng nước phù sa đổi đặc tính linh dược, năm tháng rộng dài chắc chắn nuôi Hùng Tinh Hoa thành đóa thần hoa. Tử Yên phu nhân không phải dược sư, trước đó nàng thưởng thức thủ đoạn của Khánh Dư. Tử Yên phu nhân nói với Lý Thất Giả, nước phù sa của Khánh Dư đúng là có hiệu quả, từ khi Hùng Tinh Hoa được rót nước phù sa thì biến đổi nhiều, trở nên cực kỳ dịu ngoan, sinh trưởng tốt. Lý Thất Giả nhìn Khánh Dư cười, đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Tị trần thánh thủy có tác dụng trừ âm khử tà cho linh dược bình thường, Hùng Tinh Hoa là linh dược thế nào? Nó là chân quý phẩm chủng cực kỳ hiếm thấy, bản thân có linh tính. Tị trần thánh thủy không chỉ khử trừ âm tà mà còn là vật siêu bổ cho Hùng Tinh Hoa. Lý Thất Giả thản nhiên nói, nếu do tị trần tính thánh thủy vào khiến Hùng Tinh Hoa ấu niên nhanh sinh trưởng, có vật siêu bổ đưa lên cửa cần gì bắt giữ con mồi khác? Nó ngụy trang mỗi ngày rót vật siêu bổ vào, cớ sao không làm? Dược sư nói gì bậy bạ? Khánh Dư lại lạnh lùng cười, mọi người đã biết tị trần thánh thủy có thể trừ âm khử tà, lấy đồ ra siêu bổ, nếu tự trình thánh thủy là vật siêu bổ, sao có nhiều dược sư dùng làm nước phủ xa? Khánh huynh đệ nói có lý. Hoàng Phủ Hào mở miệng, tị trần thánh thủy có tác dụng trừ âm khử tà, đâu có siêu bổ. Cách sử dụng tị trần thánh thủy là thưởng thức, dược sư mọi người đều biết. Hoàng Phù Hào ủng hộ Khánh Dư, theo ta thấy nước phù sa phối phương đặc biệt của Khánh Nguyên để có định hiệu quả tuyệt vời. Sau khi tưới nước phù sa cho Hùng Tinh Hoa, loại bỏ được hung tính của nó, nếu tiếp tục thì Hùng Tinh Hoa sẽ được bồi dưỡng thành thần hoa. Hoàng Phù Hào mở miệng, Khánh Dư là phấn chấn tinh thần, ưỡn ngực kiêu ngạo hơn. Khánh Dư nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm, khí thế hùng hổ. Hoàng Phù Hào là dược sư thiên tài, được gọi là dược sư thiên tài thứ năm trẻ tuổi đương thời, không ai dám chất vấn tạo nghệ dược đạo của Hoàng Phù Hào, lời gã nói rất có sức thuyết phục. Nên khi Hoàng Phù Hào đứng ra ủng hộ Khánh Dư, đám dược sư nhìn hướng Lý Thế Dạ. Khá nhiều dược sư bất mãn Lý Thế Dạ giờ thấy Hoàng Phù Hào lên tiếng thì một dược sư chào phúng, dù luyện đan lợi hại không có nghĩa là giỏi về trồng dược, dược đạo chưa ra làm trồng dược luyện đan, nếu không giỏi trồng dược thì đừng nói bậy bạ làm hỏng danh dự của người. Dược sư các mỉa mai, đúng rồi, tị trần thánh thủy là vật trừ khử âm tà, đây là thưởng thức cơ bản, Khánh Dư công tử dùng nó nuôi Hùng Tinh Hoa tuyệt là tuyệt vời, phối phương này độc nhất vô nhị. Dược sư các tiếp tục bảo, không biết thưởng thức cơ bản hà, để người tham gia đại hội dược sư thật mất hết mặt mũi. Nói ẩu tả, Khánh Dư càng phòng cam đảm lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả, nếu như không có chứng cứ đừng nói bậy bạ. Lý Thất Giả mới vừa rồi người nói như thế làm nhục danh dự Khánh gia, giờ ngươi xin lỗi Khánh gia còn kịp, nếu không Khánh gia tuyệt không nương tay với kẻ bụng dạ khó lường chửi rủa danh dự Khánh gia. Khánh Dư khí thế khiếp người hùng hộ vô cùng, vừa rồi bị Hoàng Huy Tử Yên phu nhân áp chế không thể khiêu khích Hoàng Huy, giờ Khánh Dư bắt được yếu điểm của Lý Thất Dạ không bỏ qua cơ hội hiếm có, nắm bắt cơ hội hiếm có phản công kịp cỏ nóng, đây là cơ hội hiếm, Khánh Dư thề không đè đầu Lý Thất Dạ đánh quyết không bỏ qua, nếu điều kiện cho phép Khánh Dư là giết Lý Thất Dạ. Hoàng Phù Hào là chậm rãi nói, thuật dược đạo là học vấn nghiêm túc nên có thái độ cẩn thận, đừng có nói trơn tru bừa bãi. Hoàng Phù Hào có địa vị danh vọng không nhỏ, ủng hộ Khánh Dư không chỉ làm Khánh Dư ưỡn ngực hùng hổ, càng làm dược sư bốn bất mãn Lý Thất Dạ nổi ý khiêu chiến. Lý Thất Dạ bị cả đám người vây công, Tử Yên phu nhân nhíu chặt mày, Khánh Dư có ý đồ gì, Hoàng Phù Hào muốn gì, các dược sư trẻ tuổi sắp tâm gì? Tử Yên phu nhân là yêu hoàng đương nhiên sao không hiểu. Tử Yên phu nhân định bênh vực Lý Thất Dạ bị hắn phất tay chặn. Lý Thất Giả cười, lời ta nói là chứng cứ. Lời ngươi là chứng cứ, Khánh Dư cười khẩy, người nói ẩu tả. Lời tiểu nhân nói xấu sau lưng người cũng là chứng cứ. Hử gốc, Hùng Tinh Hoa nhớ nước phù sa phối phương riêng của Khánh Gia ta rót vào, loại trừ hung tính ôn hòa vô hại. Nó sinh trưởng tại đây mấy năm, không chỉ sinh thành nhanh chóng còn không bị thương một con muỗi. Các dấu hiệu đó chứng minh Tinh Hoa là bị loại trừ hung tính, bắt đầu sinh trưởng thành thần hoa. Giờ người nói Hùng Tinh Hoa không sợ hung tính là sao? Ghen ghét phối phương riêng của Khánh Gia hay muốn bồi nhọ, làm hỏng danh dự Khánh gia, Nếu hôm nay không nói rõ, Khánh gia chúng ta tuyệt không bỏ qua. Khánh sư từng bước tới gần Lý Thế Dạ, hùng hổ khiếp người dồn hắn vào chỗ chết. Hoàng Phủ Hào lên tiếng ủng hộ Khánh sư, dược sư khác hùa theo. Đúng rồi, có dược sư khác lên tiếng, không có cả thưởng thức cơ bản mà dám nói ngông chửi rủa Khánh gia. Tiểu nhân như thế nên nhận trừng phạt. Đối với thủ đoạn của Khánh sư, các đám dược sư hò reo ủng hộ gã. Lý Thế Dạ cười cười không để trong lòng, cười hỏi: "Đã bị người tự tin với vương riêng của Khánh gia?" Khánh sư lạnh lùng cười: "Sự thật thẳng thắn hùng biện, dù ngươi dẻo miệng cỡ nào cũng không thể phủ nhận là sự thật với phương riêng của Khánh gia thay đổi hùng tinh hoa tới hòa thành thần hoa." Lý Thế Dạ chậm rãi nói: "Nếu muốn thực sự thì ta nói cho ngươi, theo ta biết được hùng tinh hoa rất mẫn cảm với tiếng hét chói tai, nó có lột xác bản tính hay không thì ngươi cứ thử." Khánh sư nhìn Lý Thế Dạ, con người cỏ rút lạnh lùng: "Ngươi nói thật không?" Lý Thế Dạ lại xòe tay nói: "Theo ta biết là vậy, cá nhân ta đề nghị ngươi đừng có thử, đây không phải chuyện tốt." Chương 952, hùng tinh hoa ăn thịt người rồi. Khánh Dư lạnh lùng cười: "Vậy sao?" Khánh Dư nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm: "Người càng nói vậy ta càng muốn xem, nếu cách người nói mất hiệu quả người làm sao?" Khánh Dư tỏ rõ không dễ dàng bỏ qua ý đồ xấu, không đánh ngã Lý Thế Dạ, quyết không dừng tay. Lý Thế Dạ cười hỏi: "Theo ý người tí nên làm sao?" Khánh Dư cười khẩy: "Đơn giản làm theo cách nói, đúng như người nói, là biểu hiện giả dối, dù bị hùng tinh hoa công kích đến chết cũng đáng đời, là dược đạo ta không giỏi, nếu không đúng thì ta không chịu. Thì ngươi không chỉ là bôi nhọ danh dự Khánh gia, càng cái chuyện thị phi vu khống Khánh gia, ngươi là tự điên hỏa nguyên lô thần của mình." Nét mặt Tử Yên phu nhân xa xầm: "Cách làm Khánh dư quá đáng, rõ ràng muốn ép chết Lý Thế Dạ." Các dược sư khác nín thở: "Đây là cá cược bằng mạng sống, không phải chuyện đùa." Thế nhiều dược sư bất mãn Lý Thế Dạ nhưng chưa đến mức muốn hắn chết. Khánh dư muốn mạng Lý Thế Dạ làm các dược sư trẻ tuổi không dám nói thêm. Hoàng Phủ Hào lên tiếng ủng hộ Khánh Dư thì bình tĩnh đứng một bên cười tủm tỉm bản quang. Khi cần thiết, Hoàng Phủ Hào là châm lửa góp gió, lửa cháy đổ thêm dầu. Lý Thế Dạ mỉm cười, rõ ràng Khánh Dư muốn dồn hắn vào chỗ chết, nhèo mắt lại. Người quen thuộc Lý Thế Dạ thấy vẻ mặt quán như thế sẽ dùng mình lòng run sợ, biểu tình đó là chứng minh hắn muốn giết người. Lý Thế Dạ cười xòe tay: "Vậy thì không được, theo ta thấy đóa hùng tinh hoa này đã cứng cắp, lỡ không tốt lấy mạng người." "Hả?" "Đa tạ ngươi quan tâm." Khánh Dư lạnh lùng cười nhưng miễn đi: "Ta tin tưởng phối rừng phối phường của Khánh gia. Nếu ngươi sợ chết không dám cá cược thì nói thẳng, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai còn kịp, thế là tốt hơn mất mạng." Khánh Dư càng ngày càng quá phận khiến cho Tử Yên phu nhân xa sầm mặt: "Lý Thế Dạ là khách quý của Cự Trúc Quốc, Khánh Dư làm nhục Lý Thế Dạ là chủ tâm cùng nàng gây khó dễ, nếu không phải vừa rồi Lý Thế Dạ ngăn lại, chỉ sợ nàng tự mình ra tay." Lý Thế Dạ nhẹ thở dài mười phần bất đắc dĩ, giống như một cái bộ con vịt sượt qua khung, nhẹ thở dài buông tay: "Người nhất định muốn cược, ta đây cũng không còn cách, liền cược đi, thắng thua là xe nghe mệnh chơi." Gặp Lý Thế Dạ dáng vẻ ấy, Khánh Dư không khỏi cười lạnh. Lúc này thấy hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, Lý Thế Dạ trong mắt hắn cùng người chết không kém bao nhiêu. "Yên tâm, điền hóa nguyên không chết quá thống khổ, chỉ là trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi." Khánh Dư cười lạnh, cái thần thái cười trên nỗi đau người khác nhìn một cách không sót. Lý Thế Dạ lở lụ cười: "Nếu là như thế vậy người bắt đầu đi." Rít một tiếng liền được. Khánh Dư cười lạnh như một tiếng nhìn Lý Thế Dạ: "Người vội đi đâu đầu thai thế, ta tiến người một đoạn đường." Nói xong hắn hét dài một tiếng, tiếng gào mười phần bén nhọn. Tiếng gào rơi xuống, chỉ gặp đó hùng tinh hoa kia y nguyên không động tĩnh. Khánh Dư cười hà chỉ tay vào Lý Thế Dạ: "Họ Lý, hiện tại đến người điền hóa nguyên." Hồ, ngay chốc lát Khánh Dư lời chưa hết, hùng tinh hoa đột nhiên lóe lên, cả đóa hoa tựa như là bồn móng mở miệng rộng, nháy mắt đem phần nửa thân thể của Khánh Dư nuốt xuống. "Không!" Tiếng thét thảm của Khánh Dư từ trong đóa hoa truyền ra đã muộn. Hùng tinh hoa tựa hùng tú bụng đói kêu vàng 35 lần liền đem Khánh Dư nuốt xuống. Trong nháy mắt Khánh Dư mất tung ảnh, mà bên trong đóa hoa chuyển tới một trận thanh âm nhấn nuốt, tựa như hùng tinh hoa ăn nuốt xuống. Một cái trận gió nuốt xuống, hùng tinh hoa phốc một tiếng tựa ở một cái, sau đó không có động tĩnh, cũng như vừa rồi như đúc, tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh. Biến hóa đột nhiên để cho dược sư ở đây sợ ngây người, cái này tới quãng đột ngột, họ đều là cho rằng Khánh Dư nắm chắc thắng lợi, tuyệt không có việc, nhưng nghĩ không tới, chớp mắt cả người Khánh Dư bị hùng tinh hoa nuốt, thậm chí là thi cốt không còn. Một màn đáng sợ như vậy làm cho không ít dược sư bể mặt sợ. Đây là sự tình bọn hắn tuyệt không ngờ tới. Má ơi, thật vất vả mới có dược sư lấy lại tinh thần, tựa thế quỷ hét một tiếng lập tức lùi về sau mặt trắng bệch. Sau khi các dược sư khác lấy lại tinh thần, mặt đại biến cực tốc lùi phía sau, Trong lúc nhất thời, những dược sư này đều là rời xa đó hoa hùng tinh hoa xa xa, tất cả Hoàng Phù Hào. Cũng vậy, cánh dư bị đó hoa hùng tinh hoa nuốt xuống, nếu họ tới gần không chừng là hạ chẳng giống cánh dư bị hùng tinh hoa nuốt hai cốt không còn. Biến hóa đột nhiên, Hoàng Phù Hào không khỏi biến sắc. Hắn lên tiếng ủng hộ Khánh Dư, cơ bản không quan tâm Khánh Dư hạ trang thế nào, chẳng qua muốn mượn tay Khánh Dư thăm dò Lý Thất Dạ. Nghĩ không tới hết tại bị Lý Thất Dạ nói đúng, hùng tinh hoa vậy mà một ngụm nuốt chửng Khánh Dư. Hắn đương nhiên là không quan tâm Khánh Dư chết sống, quan tâm là Lý Thất Dạ mạnh yếu. Thần là một đại yêu hoàng, Tử Yên phu nhân thở ở đứng đó, lấy thực lực của nàng, nàng tuyệt đối có thể cứu Khánh Dư. Bất quá Khánh Dư chính là tự tìm đường chết, nàng cần gì phải đắc tội Lý Thất Dạ, làm Lý Thất Dạ không vui. Lý Thất Dạ không thể nín được cười một cái. Luận về đối với thiên hạ linh dược đan tạo hiểu rõ, còn có người cùng hắn so sánh sao? Hung tinh hoa với thanh âm rít lên đầu chỉ mẫn cảm. Một khi hung tinh hoa nghe được thanh âm rít lên, là lập tức công kích sinh linh phát ra thanh âm rít. Bên trong liên quan đến dược lý, không phải Khánh Dư loại dược sư đẳng cấp này có thể minh bạch. Ai không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi trước mắt ta đã nói không cần cược cho thỏa đáng, vậy còn không tin lời ta? Hiện tại tốt à, tính mạng mình cũng ném rồi, đây là chết không chỗ chôn. Lý Thất Dạ cười cười giang tay bình tĩnh nói, Khánh Dư đối với hắn ý đồ xấu, Lý Thất Dạ sẽ tha thứ cho hắn mới lạ. Khánh Dư đã động tâm, như vậy hắn chỉ còn một con đường chết. Lúc này, dược sư ở đây không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn hung tinh hoa trước mắt, cảm thấy sợn hết gai ốc. Lúc này đã, hung tinh hoa kia giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, y nguyên tinh quang lấp lóe thoạt nhìn xinh đẹp. Nhưng tất cả dược sư không dám tới gần đóa hung tinh hoa này. Họ đều hiểu rằng hung tinh hoa này hùng tính không đổi, y nguyên là đi săn các loại con mồi. Chương 953, hùng tinh hoa ăn người rồi. Phần 2. Chính như Lý Thất Dạ nói, đây chẳng qua là một loại giả tượng mà thôi. Hùng tinh hoa chẳng qua là muốn mượn tị trần thánh thủy đại bổ. Dược sư khác không chỉ kinh nghi bất định, lòng họ cũng là run lên. Trước đó họ còn cho rằng Khánh Dư nắm chắc thắng lợi trong tay. Họ cảm thấy Khánh Dư lý luận 10 phần có thể thực hiện, thậm chí có thể nói trong đó liên quan dược lý chính là thường thức, chỉ cần dược sư đều hẳn phải biết. Nhưng mà bọn hắn nằm mơ nghĩ không tới, thực tế không phải chuyện như thế. Tựa như Lý Thất Dạ nói, tị trần thánh thủy không có cải biến hùng tính của hùng tinh hoa, chẳng qua là ngụy trang. Hiện tại bọn hắn, những dược sư này biết thường thức lại bị Lý Thất Dạ đánh vỡ, cái này khiến họ khó có thể tin. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện lâm vào yên tĩnh, trong dược viên chỉ có thanh ngâm gió nhẹ lay động. Lúc này không ít dược sư ở đây không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Lý Thất Dạ, coi như những dược sư này trước đó đối với Lý Thất Dạ 10 phần khó chịu, nhưng mà lúc này bọn hắn đều ý thức được Lý Thất Dạ tuyệt đối là chân tài có thực học, bằng không cự trúc quốc không dễ tuyển chọn hắn. Dược sư mới vừa rồi còn chế giễu Lý Thất Dạ, nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh. May mắn nếm thử không phải mình mà là Khánh Dư, bằng không bọn hắn hạ tràng tựa Khánh Dư bị hùng tinh hoa một ngụm nuốt vào đại cốt không còn. Bên trong mọi người có thể bình tĩnh chỉ có Tử Yên phu nhân, nàng từng tận mắt thấy đàn thuật vô song của Lý Thất Dạ. Khánh Dư trên dược đạo tạo nghệ so sánh với hắn cơ bản dù là đủ thanh đạo cũng là hạ tràng là chuyện trong dự liệu. Chỉ có thể nói dạng tiêu chuẩn dược đạo này bị hung tinh hoa ăn hết cũng chẳng lạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thấy hung tinh hoa lúc này thoạt nhìn an tĩnh nhàn nhã nói, xem ra hung tinh hoa này qua một đoạn thời gian không cần ăn uống. Người đây là tính toán hắn. Lúc này thanh âm lạnh lùng vang, Hoàng Phù Hào trầm giọng nói, người sớm biết có kết quả như vậy cho nên người giật dây hắn chịu chết. Lý Thất Dạ quay mặt liếc nhìn hắn, phòng khinh vân đạm nói, phải thế thì sao, giết một kẻ mà thôi, có gì kinh quái, khiêu khích ta liền có phải là giác ngộ tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ nói hùng mãnh bá đạo như vậy để không ít dược sư nội tâm vì đó run lên, đặc biệt là dược sư chế giễu Lý Thất Dạ vô ý thức không khỏi lùi sau mấy bước, cùng Lý Thất Dạ kéo dài khoảng cách. Bọn hắn không muốn giống Khánh Dư chết không minh bạch. người quá độc ác. Hoàng Phù Hào sầm mặt lạnh lùng nói ra, hãm hại đồng đạo tàn sát đạo hữu như thế là thế nhân không dung. Hoàng Phù Hào đột nhiên nói tới, hiền ngang lẫm liệt chính khí đường hoàng, đơn giản muốn mượn đề tài nói chuyện của mình mà thôi. Lúc này, Lý Thế Dạ lười nhác nhìn hắn nhiều một cái, nhìn lấy Dược Nguyên chậm rãi nói, chớ trước mặt ta làm cái biện hộ trì sĩ, thừa dịp tâm tình ta không tệ, thừa dịp ta còn không muốn máu nhuộm mạch yên vui này, hiện tại cút cho ta, cụp đuôi trở về hoàng phủ gia của ngươi, nếu không thực chọc giận ta, không chỉ ngươi chết, ngay cả hoàng phủ thế gia các ngươi cũng biến khỏi thế gian. Lý Tất Dạ, lời như vậy, những người chỗ này hít một ngụm lãnh khí, lời này thực quá kiêu ngạo. Dược sư ở đây không khỏi mặt nhìn nhau, bán thế nào cũng nghĩ không tới Lý Thế Dạ dám nói với Hoàng Phù Hào như thế. Hoàng Phù Hào không chỉ là được xưng thiên tài dược sư thứ năm, hơn nữa bản thân hắn là một cái vị tù đạo thiên tài không tầm thường, hắn đã đằng lầm thánh hoàng khinh thường thế hệ trẻ, huống chi thân là hoàng phủ thế gia đại công tử, lại lịch hắn tiếng tăm lừng lẫy uy hiếp dược vực. Hiện tại Lý Thế Dạ cơ bản chẳng đem Hoàng Phù Hào trong mắt, mở miệng liền muốn giết Hoàng Phù Hào, càng là tuyên bố muốn đem Hoàng Phủ Thế Gia nhổ tận gốc. Nói như vậy không khỏi quá kiêu ngạo. Ở đây không ít dược sư cảm thấy Lý Thế Dạ nói lời như vậy có chút không biết trời cao đất rộng, thậm chí có thể nói cuồng vọng vô tri. Đương nhiên cũng có một chút dược sư là cười lạnh một tiếng. Lý Thế Dạ chọc Hoàng Phù Hào đây là tự tìm đường chết. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Ngay cả Từ Yên Vương Nhân bồi tiếp Lý Thế Dạ, nghe tới Lý Thế Dạ nói vậy cũng không khỏi cười khổ. Nàng không thể không nói Lý Thế Dạ lời này quá khoa trương. Nếu như muốn nói giết Hoàng Phủ Hào đây không phải việc khó, nhưng muốn đem Hoàng Phủ Thế Gia nhổ tận gốc, vậy khó khăn, coi như cự trúc quốc bọn hắn cũng không thể làm được. Nghe xong lời Lý Thế Dạ, Hoàng Phủ Hào biến sắc lập tức nháy mắt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hoàng Phù Hào ở dược vực là thiên chi kiêu tử, tiếng tăm lừng lẫy, tới chỗ nào đều bị người ta cung kính ba phần. Hoàng Phù Thế Gia bọn hắn càng là đại giáo cường quốc nhất lưu, cùng dược quốc thông gia, tại dược vực người dám động Hoàng Phù Thế Gia bọn hắn chỉ sợ không có mấy ai. Tốt, tốt, tốt. Hoàng Phù Hào giận quá hóa cười lạnh lùng nói ra, tôi không biết sống chết, bàn tọa muốn xem thử ngươi có năng lực gì. Hôm nay bản tọa muốn tự tay lột ra ngươi, kéo gần ngươi. Với dứt lời hắn tiến một bước, vốn trước đó là Hoàng Phù Hào muốn tìm một cái cớ giáo huấn Lý Thất Dạ, nghĩ không tới Lý Thất Dạ vậy mà không biết sống chết, hướng mũi tên đào đụng, cái này vừa vặn thành toàn Hoàng Phù Hào. Hoàng Phù Hào cười lạnh một tiếng, một chân nâng, nghe mắt hướng Lý Thất Dạ dẫm đi. Hoàng Phù Hào chính là nhân vật thánh hoàng cấp, một chân đạp xuống thánh hoàng chi uy, hạo nhìn vô địch, một chân càng là như cự nhạc trấn áp. Hoàng Phù Hào lấy tư thái vô địch như vậy, một cước đạp xuống, tựa hồ trong mắt hắn, Lý Thế Dạ tựa còn sán không đủ thanh đạo, một chân liền nghiền chết Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ ngay cả mí mắt không vẩy, chân đạp đất quát, lăn. Lý Thế Dạ dứt lời oanh oanh oanh một tiếng oanh mình vàng, đại địa lay động, chớp mắt, dưới mặt đất tựa có cự lòng nghe soạt một tiếng đất bùn, vậy mà giống như một đầu cự long phóng lên trời, trong điện quang thạch hỏa. Đất bùn có một cái hình bóng quất lên tựa trường tiên. Ba một tiếng Hoàng Phù Hào như cự nhạc đạp xuống kia, nháy mắt bị quất nát, máu tươi bắn tung tóe, à một tiếng hét thảm. Hoàng Phù Hào còn không kịp phản ứng, cả người bị đổ vật như trường tiên quất bay. Cả người Hoàng Phù Hào bị quất bay khỏi quốc đồ, bị quất bay tới trần trời, cái bóng hắn biến mất chỗ xa nhất trần trời. Chương 954 Thúy Trúc. Hoàng Phù Hào bị một cái trường tiên quất bay, tiếng kêu thảm thiết thì lường vàng vọng trời. Lúc này coi như hắn không chết chỉ sợ chỉ còn nửa cái mạng. Một cái quất bay Hoàng Phù Hào, bùn đất như cự lòng nháy mắt sông dưới mặt đất, mà đồ vật như trường tiên trong đất bùn cũng không chớp mắt chui vào đất bùn, lập tức biến mất không thấy. Đây là nhìn thấy đồ vật trong đất bùn như trường tiên quất ra mặt, Tử Yên phu nhân không khỏi đại biến. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tử Yên Vương Nhân thấy một đồ vật như trường tiên là một rễ trúc. Chính xác mà nói, đây là sợi rễ trúc trên rễ trúc. Bản thân Tử Yên Vương Nhân nàng là tử trúc thành đạo, thấy sợi rễ nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều. Dược sự khác ở đây không rõ chuyện xảy ra, bọn hắn sợ choáng váng. còn tưởng rằng dưới mặt đất thật có dấu cự long, bị dọa sợ khó lấy lại tinh thần, không chỉ khỏi đánh run một cái. Hoàng Phủ Hoàng là một thánh hoàng, nhưng một cái tiền chi kiều tử thánh hoàng cảnh giới như thế bị đổ bật dưới đất, giống như đập ruồi quất bay đến chân trời. Cái này khiến Dược Sư thế hệ trẻ tuổi mặt không khỏi trắng bệch. Chẳng lẽ dưới mặt đất thực giấu cự long? Dưới mặt đất dĩ nhiên không phải cự long. Phiến thiên địa này, năm đó Lý Thế Dạ tự tay luyện đại cấm, từng không ít tiền hiền thậm chí thần hoàng gia trì, phía dưới phiến đại địa này bị đạo pháp vô cùng cường đại chấn áp. Sau khi Lý Thế Dạ bước vào mảnh dược viên, nhìn như thưởng thức linh dược đan thảo, thực tế hắn là đo đạc lấy phiến thiên địa, suy tính lấy phiến thiên địa biến hóa lần nữa, nắm giữ đại cấm dưới mặt đất lần nữa rõ ràng trong lòng. Có thể nói hiện tại Lý Thế Dạ dễ dàng nắm giữ đại cấm vô cùng cường đại dưới mặt đất. Hắn muốn trở thành chủ nhân phiến đại địa này, điều khiển mảnh đại địa này dễ như chờ bàn tay. Ở đây Hoàng Phủ Hào muốn gây sự với Lý Thế Dạ chẳng phải tự tìm đường chết. Lý Thế Dạ không cần tự mình ra tay liền có thể dễ dàng giết hắn. Chẳng lẽ đây là... Tuyến phu nhân lấy lại tinh thần, nàng không khỏi động dung, ngẩng đầu nhìn cự trúc cao chọc thiên khung. Người đoán không sai. Lúc này Lý Thế Dạ mới ví mắt vẩy một cái, nhìn Tuyến phu nhân nói, đây là sợi dế cự trúc, một sợi dế không đủ thành đạo mà thôi. Lý Thế Dạ nói vậy để tự yên phu nhân ngây dại. Dù cự trúc chính là thần linh cự trúc quốc bọn hắn, danh xưng thủ hộ cự trúc quốc, nhưng trăm ngàn vạn năm tới nay không người thích thần linh cự trúc quốc ra tay. Tới khi nàng trở thành đệ tử cự trúc quốc tới nay chưa từng gặp cự trúc quốc có động tĩnh quả. Cự trúc vẫn như vậy, một mảng nâng lên đám mây không biến hóa, tựa hồ trăm ngàn vạn năm đi qua nó vẫn như vậy. Vậy mà hôm nay một ngoại nhân như Lý Thế Dạ tới làm thần linh cự quốc trúc đột nhiên có động tĩnh, dưới Lý Thế Dạ điều khiển toát ra sợi rễ đem Hoàng Phù Hào quất bay đến chân trời, cái này là bất khả tư nghị. Thời điểm Tử Yên phu nhân ngẩn người, Lý Thế Dạ hướng phía trước tới, nghe mắt xuyên dược viên. Giữa khắc này Lý Thế Dạ đứng phía sau cùng của dược viên tới nơi này đi vào trúc viên, nhưng mà dù trúc viên cùng dược viên liền nhau mà lúc này toàn bộ trúc viên ba quang dập sơn, cự trúc nâng lên đá mây vẩy xuống điểm quang mang. Điểm quang mang này hóa thành một cái phòng cấm kết giới vô cùng to lớn. Kết giới phòng cấm đem chọn trúc viên phòng cấm. Bất kỳ người nào cũng không thể vượt đạo phòng cấm kết giới. Bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào dược viên. Lý Sơ Dạ nhìn phòng cấm trước mắt, nhìn lấy cự trúc nâng lên đám mây, hắn không thể nín được cười, ngày xưa từng màn hiện trong lòng. Lúc này mi tâm Lý Thế Dạ vỡ ra, thức hải vô tận đạo pháp tựa hoàng kim bắn ra, ba một tiếng đạo pháp tắc bắn ra trên phòng cấm kết giới, pháp tắc nhé mắt hóa giải, hóa thành từng đầu đạo văn. Đạo văn dập sơn trên phòng cấm kết giới hóa thành một cái cánh cửa, môn hộ mở. Lý Thế Dạ cất bước vào kết giới, bước vào trúc viên. Sau khi Lý Thế Dạ đi vào, môn hộ mất, phòng cấm kết giới y nguyên không đổi, bất kỳ người nào cũng không thể vượt. Không có khả năng. Thế một màn này, sắc mặt Tử Yên phu nhân lập tức đại biến, bị chấn động tới đồng đồng đồng lùi lại mấy bước. Cái này sao không thể để Tử Yên phu nhân rung động đầy. Trúc viên tới nay là cấm địa cự trúc quốc bọn hắn, trăm ngàn vạn năm tới nay chưa thủy tổ bọn họ giống như chưa từng nghe qua có ai vào được trúc viên. Nhưng mà hôm nay Lý Thế Dạ một ngoại nhân dạng này dễ dàng tiến vào trúc viên, không phải dùng vũ lực tấn công, đồ trúc viên đặc biệt cho phép hắn tiến vào. Đặc biệt sau khi Tử Yên phu nhân thấy Lý Thế Dạ vào phòng cấm kết giới mở một cánh cửa, nàng càng rung động. Cái này ý nghĩa trúc viên tiếp nhận Lý Thế Dạ, thần linh cự trúc quốc bọn hắn tiến nạp Lý Thế Dạ. Trăm ngàn vạn năm tới nay cự trúc quốc cũng là từng đi ra không ít thiên tài kinh tài tuyệt diễm, từng đi không ít minh quân hiền chủ, nhưng mà trừ thủy tổ họ tựa như chưa hề nghe qua có ai bị trúc viên tiếp nhận, bị thần linh bọn hắn tiếp nhận. Lý Thế Dạ là ngoại nhân, lại là trúc viên bị thần linh bọn hắn tiếp nhận, coi như Tử Yên phu nhân tận mắt thấy cũng không thể tưởng tượng nổi. Về phần dược sư khác trong dược viên càng không biết chuyện xảy ra, còn tưởng Lý Thế Dạ là đệ tử cự trúc quốc. Chư vị, hôm nay mọi người có thể hãnh diện tới tham gia trận thịnh yến này thực sự là đại thịnh sự. Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, lập tức đối mặt với tất cả dược sư trong dược viện nói: "Bật quá, hôm nay phát sinh đột biến, mọi người có chỗ hiểu lầm, làm cho xung đột đổ máu, cho nên không thể không trước thời gian kết thúc yến hội." Lúc này Tử Yên phu nhân lập tức kết thúc trận thịnh yến. Đột nhiên phát sinh biến hóa thực sự để cho nàng vị hoàng chủ bình tĩnh ổn trọng không chờ tay kịp. Dược sư ở đây không dám nói cái gì nữa. Khánh Dư chết, hoàng phủ hào sinh tử không rõ, phát sinh đại sự như vậy họ không biết, cũng là biết bão tố sắp tới, cho nên lúc này nhiều dược sư đều đã nhao nhao rời tiệc. Chương 955. Tất cả dược sư bị đưa ra ngoài, Tử Yên phu nhân lập tức đi vào phía sau cùng dược viên, đứng cửa vào trúc viên, đứng trước phòng cấm kết giới. Tử Yên phu nhân hô hấp một hơi thật sâu, đưa tay hướng phòng cấm kết giới ép đi. Nàng muốn nếm thử một chút có thể tiến vào trúc viên không, nhưng ba một tiếng, Tử Yên phu nhân lập tức bị lực lượng vô cùng cường đại trong phòng ấn kết giới bắn đi ra. Sau khi Tử Yên phu nhân đứng vững, hô hấp một hơi thật sâu, chuyển lệnh nói: "Triệu kiến 18 yêu vương lập tức tới đây, không được có chỗ chậm trễ." Lý Gia Dạ bước vào trúc viên, chỉ gặp nơi này một mảng lùng mông, toàn bộ trúc viên đều là ngâm trong thiên địa tinh khí dày đặc sắp hóa thành sương mù. Chỗ này thiên địa tinh khí nồng nặc dọa người, chỉ sợ tổ địa đại giáo cường quốc cũng không có thiên địa tinh khí nồng đậm thuần túy như vậy. Thời điểm đứng ở bên trong trúc viên, để người ta cảm thấy toàn thân tư tái, lỗ chân lồng toàn thân thư giãn, có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đứng đây coi như là người thiên phú bình thường, thời khắc này cũng có đặc biệt cảm nhận được pháp tác biến thiên địa. Thiên phú tốt một chút càng là đại đạo oanh mình, cùng đại đạo vô cùng thân cận, cùng là tùy theo hòa mình. Nơi này có thể nói là một cái khối bảo địa, một cái bảo địa bất luận đại giáo cường quốc gì cũng vì đó mà thèm chảy nước miếng. Trăm ngàn vạn năm thấm nhuần, coi như một cái phàm thổ cũng có thể trở thành thánh địa. Lý Gia Dạ đứng trong trúc viên, cảm thụ nhịp đập đại địa, cảm thụ toàn bộ làm tú đại mạch dưới chân ngầm ngà, tựa dưới mặt đất cất giấu một đầu cự long. Cái này không khỏi để hắn cảm thán một tiếng. Phiến đại địa này trước đây chẳng lâu chẳng qua là một mảng đại địa phổ thông, nhưng sau một cái thế kia, Lý Thất Dạ ở đây gieo xuống thúy trúc, chư hoàng tới hiệu lệnh, có đại hiền thần hoàng tới đây, vì phiến thiên địa này gia trì, có tồn tại vô địch, vì phiến thiên địa này định ra phòng cấm vô thượng. Ở năm đó, Lý Thất Dạ lấy thủ đoạn vô cùng nghịch thiên, cài thiên hoán địa, đem thiên địa tinh khí của làm tú địa mạch đưa tới, lấy thiên địa tinh khí toàn bộ làm tú địa mạch uẩn dưỡng, lấy thúy trúc mà hắn gieo xuống. Hành tẩu bên trong trúc viên, nơi này tựa rừng cấm, bóng cây chập chờn, dòng sông róc rách, hoa cỏ vô thành vô tức nở rộ, cây cỏ quất ra lục mầm. Ở đây tràn ngập sinh cơ, ở chỗ này tràn đầy sức sống, ở chỗ này tràn đầy yên tĩnh. Tựa hồ nơi này là một khối thế ngoại đảo nguyên ở giữa thiên địa, vô cùng rộng lớn, rời xa huyên náo. Khi hành tẩu ở đây, cả người ngâm trong thiên địa tình khí tàn không xa, để người ta không khỏi sinh ảo ra, còn tưởng rằng mình đã bước vào tiên cảnh. Lý Thế Dạ bước chậm trong trúc viên, cuối cùng đi tới trước cự trúc. Cự trúc này vô cùng to lớn, lúc này ngay trước mắt Lý Thế Dạ trăm ngàn vạn năm đi qua, lần nữa nhìn thấy nó. Cự trúc xanh biếc tựa như ngọc bảo, cái này toạt nhìn như bảo ngọc sáng bóng lưu động, để người ta cảm giác giống tiền ngọc vô thượng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, cự trúc y nguyên sáng bóng, không y nguyên động lòng người, không có chút xả nua, tựa hồ sống thêm trăm ngàn vạn năm cũng không có vấn đề. Cự trúc mười phần to lớn, lúc đứng trước mặt nó tựa như một cái mặt cự tường vừa rộng vừa cao. Một cự trúc như thế cũng không biết cần bao người mới có thể vây quanh. Lý Thế Dạ đứng trước cự trúc không khỏi đưa tay nhẹ vuốt thân trúc như ngọc, thở dài một tiếng thì thào nói: "Bao năm qua đi, năm đó mà người từ hung địa ra chỉ là một mảnh mầm non mà thôi, hôm nay đã hóa thành thần linh." Trúc ảnh chập chờn, lá trúc cao ngất ở trên đám mây xào xạc, cành trúc nhẹ lay động tựa hồ là đáp lại lời của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lấy một đạo pháp tác trong thức hải, mở phong cấm kết giới, cự trúc hóa thành tồn tại như thần linh, đương nhiên biết xảy ra chuyện gì nó cũng biết ai tới. Lý Thất Dạ khẽ vuốt cự trúc, nội tâm không khỏi nhẹ cảm thán một tiếng, tự nhiên buồn vô cớ thì tạo nói: thế gian vạn sự khó có thể thập toàn thập mỹ, dù nói người không thể hóa đạo thành trí, nhưng mà đối với người mà nói, sao lại không phải chuyện tốt? Trăm ngàn vạn năm ung dung, chẳng qua đây là nháy mắt mà thôi. Nhìn tương hải tang điền thế gian hết thảy, hồng trần đất oán chẳng qua mây khói. Cự trúc thúy quang lưu động, tự hồ trả lời Lý Thất Dạ, tự hồ lắng nghe Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nhẹ đưa cự trúc dựa vào, nhắm mắt lại. Ở thời khắc này toàn thân hắn thư thái, nhẹ nhõm tự tại. Thời khắc này tâm linh hắn an bình khó được. Trăm ngàn vạn năm phát sinh rất nhiều chuyện, dù tiện tay có thể cuốn lên cửu giới phong vân, dù một cái cử chỉ liền nào có thể huyết đổ vạn vực, dù hắn từng giận dữ kinh thiên động địa, dù là từng hai cái mắt đóng mở chính là thiên địa ngày đêm, nhưng mà trăm ngàn vạn năm tới nay, chuyện hắn cần làm nhiều lắm: giết chóc, chinh chiến, tính toán, thám hiểm, tài bồi. Trăm vạn năm đi qua, ngoại trừ ngủ say tựa hồ không ngừng không ngủ, thời gian tựa giống vĩnh hằng. Lúc này hắn ngồi nơi đây tựa thấy nhẹ nhõm tự tại, tâm linh an bình. Ở đây hắn không có cần suy nghĩ gì, không cần đề phòng cái gì, dù lòng bọn hắn có vô số bí mật, nhưng mà lúc này hắn y nguyên có thể buông thõng thả lỏng chính mình. Cự trúc rất yên tĩnh, thúy quang nhu hòa. Lúc này cự trúc càng lộ yên tĩnh, tựa hồ nó đang lặng lặng thủ hộ lấy Lý Thất Dạ. Qua rất lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới mở hai mắt, thời điểm lấy lại tinh thần không thể nín được cười một cái, chậm rãi vòng quanh cự trúc. Thời điểm Lý Thất Dạ vòng quanh một chuyến, chỉ thấy phía trước là ao nước. Ao nước tản ra quang mang chóa mắt nhàn nhạt, còn không tới gần liền có một cỗ hơi nước thấm vào gan ruột đập vào mặt. Lúc hô hấp một ngụm thủy khí rất sâu, để người ta thư sướng, tựa như hoàn toàn gột rửa tâm linh. Nước ở trong ao chính là một cái rễ già trên người cự trúc nhỏ xuống. Cái rễ già này cách thật lâu mới đạt chậm rãi nhỏ xuống một giọt như thế. Người người đều nói tiên lộ, có bao nhiêu người gặp tiên lộ chân chính, lại có bao người biết rõ tiên lộ bất quá chỉ là một loại xưng hô. Thấy nhìn lấy ảo nước, Lấy rất ra cười nhặt một tiếng. Đây cũng là tiên lộ trong cự trúc quốc, nhưng mà lai lịch đều không có người tìm kiếm trong truyền thuyết. Mà nói tới nay không người tìm qua, trăm vạn năm tới nay chỉ sợ mỗi địa phương của cự trúc quốc đều có người tìm kiếm, nhưng ở đây chưa hề nghe có ai tìm tới được tiên lộ. Chương 956, phương nhân đã đi. Tiên lộ chỉ là một cách gọi, chỉ có người không biết mới có thể đem vật này gọi là tiên lộ. Trên thực tế thế gian xưng tiên lộ chủng loại rất nhiều, phẩm chất đặc biệt rất lớn khác biệt. Lý Thất Dạ không ở lâu trong ao, y nguyên tiếp tục tiến lên, vòng qua ao nước tiên lộ, cuối cùng đứng trước một căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ này không lớn cũng rất đơn giản, nhưng trăm ngàn vạn năm qua, tựa hồ nó có chút biến hóa không có, vẫn là sáng sủa sạch sẽ như vậy. Nhìn phòng nhỏ trước mắt, ngày xưa đủ loại không bỏ hiện hiện trong lòng. Thiếu nữ thướt tha yêu kiều kia, thiếu nữ nhu tịnh như nước, thiếu nữ bao dung quan tâm kia. Trăm ngàn vạn năm đi qua, trong lúc giật mình tựa ngày hôm qua. Chi một tiếng đẩy cửa ra, bước vào phòng nhỏ, trong lúc giật mình, Lý Thất Dạ còn nghe được hai chữ thiếu gia duyên dáng gọi to. Năm đó, cái âm thanh thiếu gia người trở về kia để hắn trái tim thư sướng như vậy. Phòng nhỏ sạch sẽ, trăm ngàn vạn năm đi qua, cái bàn y nguyên không đổi, trên giá sách y nguyên chỉnh tề, trưng bày quyển quyển cổ chấp. Nhà ni, năm đó ngươi không còn bỏ xuống được à? Lý Thất Giả không khỏi cười nhạt một tiếng, cuối cùng không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, có chút buồn vơ cớ, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: Vạn năm ung dung, ta từng hiệu lệnh vạn giới, từng có người nói không có chuyện gì mà ta làm không được. Thực tế, vạn cổ tới nay, qua nhiều chuyện tràn đầy bất đắc dĩ, nguyên một đám người bên cạnh ta rời đi, nên giữ lại ta cũng không có thể giữ lại. Phòng nhỏ yên tĩnh, ánh mắt Lý Thất Dạ như nước chảy, ở mỗi một góc phòng nhỏ chảy xuôi mà qua, nơi này đã từng là tràn đầy thân ảnh của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Thất Dạ đứng trước kệ sách, trên giá sách trưng bày rất nhiều cổ cháp. Nhìn những cổ cháp, Lý Thất Dạ không khỏi tiện tay mở ra, văn tự trên cổ cháp trước mắt hắn chảy xuôi, ngày xưa từng màn hiện hiện trước mắt Lý Thất Dạ. Năm đó phát sinh hết thảy đột nhiên đánh tới, trong lúc giật mình tựa ngày hôm qua, là đau như vậy, là chân tật như vậy. Nếu như Tử Yên phu nhân thấy những cổ cháp này nhất định bị dọa tới hồn bay lên, bởi vì đây toàn bộ là bí mật bất truyền của cự trúc quốc bọn hắn. Ở trong cổ cháp thậm chí một ít công pháp bí kíp, ngay cả cự trúc quốc bọn hắn cũng không thể có. Dù là bí mật bất truyền của cự trúc quốc, Lý Thất Dạ cũng tiện tay đọc qua, những cái này với hắn nói không có bí mật gì. Công pháp bí kíp của cự trúc quốc ra số xuất từ tay hắn, chỉ có phần nhỏ mới là cự trúc quốc thủy tổ chính mình sáng tạo. Năm đó, lớp cự trúc quốc thủy tổ còn là một thiếu nữ bình thường, Lý Thất Dạ giữ nàng bên người, dẫn nàng bước vào đại đạo, truyền thụ cho nàng vô thượng chi thuật. Thủy tổ cự trúc quốc bị đủ loại điều kiện hạn chế, Lý Thất Dạ cũng không đem nàng coi như tiên đế bồi dưỡng. Dù như thế, nàng lơ bên người Lý Thất Dạ, làm tỷ nữ của Lý Thất Dạ, chiếu khán Lý Thất Dạ sinh hoạt thường ngày. Lý Thất Dạ cũng đối với nàng dốc lòng bồi dưỡng, truyền thụ công pháp vô thượng. Dù nói thủy tổ cự trúc quốc không có thể trở thành tiên đế, nhưng cả đời tạo nghệ của nàng hết sức kinh người, mười phần nghịch thiên. Lý Thất Dạ nhẹ lật xem cổ cháp trên trang sách một phen, cuối cùng đem tất cả cổ cháp thả lại trong trang giá sách. Phía trước cửa sổ trên bào một cái cây cổ cầm, nhìn cổ cầm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Hắn ở trước cổ cầm ngồi xuống, cuối cùng Lý Thất Dạ hô hấp một hơi sâu để nỗi lòng bình tĩnh, nhấc tay mà đánh một khúc du dương nhẹ nhõm tự tại chảy xuôi theo. Tiếng đàn du dương êm tai vô cùng, trong tiếng đàn tựa như đem Lý Thất Dạ mang về quá khứ. Năm đó cầm nghệ của Nhạn Nhi hắn chính dạy ra, mỗi khi lòng có chỗ phiền, Nhạn Nhi đều vì hắn gảy một khúc. Hiện tại lần nữa hắn bắn lên khúc cũ, cái này không khỏi để Lý Thất Dạ hồi ức chuyện xưa, từng màn đi qua trong lòng vòng qua vòng lại thật lâu khó có thể quên. Một khúc dừng cũng không biết qua bao lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới dừng tay, cuối cùng hắn không có buồn vô cớ thở dài. Bao năm qua đi, hiện tại đã là cảnh cũ người không còn. Ngoài trúc viên, Tử Yên phu nhân triệu kiến 18 yêu vương. 18 yêu vương vừa tiếp xúc mệnh lệnh khẩn cấp nhất lập tức chạy tới. Cùng lúc đó, Tử Yên phu nhân hạ lệnh, trừ nàng ra cùng 18 yêu vương, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần dược viên. Có thể nói, lúc này toàn bộ dược viên bị vây như chật như nêm cối. Cái này điều đó không có khả năng đi. Nghe Tử Yên phu nhân nói, phi ưng yêu vương không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặt đại biến. Thực tế sắc mặt đại biến đâu chỉ là phi ưng yêu vương khác cũng không khỏi mặt đại biến. Với bọn hắn, đây quả thực là chuyện không thể nào. Đây sao có thể, trăm ngàn vạn năm tới nay truyền thuyết trừ thủy tổ không nghe qua ai tiến vào được trúc viên. Cổ tùng yêu vương cũng không khỏi động dung. Dù 18 yêu vương đều biết Tử Yên phu nhân tuyệt đối không giả, nhưng xảy ra chuyện như vậy y nguyên để bọn hắn khó mà tin tưởng, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được tin tức như vậy. Trăm ngàn vạn năm tới nay, cự trúc quốc không biết có bao nhiêu tiền hiền thử qua, coi như là đại hiền từng vô địch qua ở cự trúc quốc cũng muốn đi vào, nhưng lại không thể thành công, không cách nào tiến vào trúc viên. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân, thậm chí nói là tiểu bối yên lặng vô danh, hôm nay vậy mà tiến vào dễ như trở bàn tay. Chuyện như vậy nếu không phải xuất ra từ miệng Tử Yên phu nhân, 18 cái yêu vương đều không thể tin. Đây không phải là cường công đi vào, mà là mở môn hộ đi vào. Ý vị này là thần linh thủ hộ cự trúc quốc chúng ta với hắn tán thành. Tử Yên phu nhân trầm giọng trịnh trọng nói, 18 yêu vương không khỏi nhìn nhau. Chuyện như vậy y để bọn hắn thấy cảm giác không thể tưởng một yêu vương nói ra. Cái này thật bất khả tư nghị. Trao ngàn vạn năm tới nay, cự trúc quốc chúng ta đi ra không ít thiên tài, cũng đi ra không ít hiền quân minh chủ, nhưng tới nay chưa nghe qua ai chiếm được cự trúc thần linh tán thành. Hiện tại một ngoại nhân có thể tiến tới thần linh cự trúc quốc chúng ta tán đồng. Cái này thật khó tin. Bệ hạ, giờ nên làm gì? Một yêu vương khác cũng không khỏi hỏi. Chương 957, đi con đường nào? Lúc này, yêu vương khác nhìn qua Tử Yên phu nhân chờ lệnh của nàng. Với 18 vị yêu vương, một ngoại nhân đã được thần linh bọn hắn tán thành. Cái này khiến bọn hắn thúc thủ vô sách. Trừ vương có kiến giải gì không? Không ngại nói ra nghe một chút. Tử Yên phu nhân trịnh trọng nhìn 18 vị yêu vương nói. Cổ Tùng yêu vương trầm ngâm nói. Bệ hạ, lấy tại hạ đến xem là chuyện tốt, có thể nói là nhất tiễn song điều. Lý công tử dược đạo vô song với cự trúc quốc chúng ta, muốn giữ lại Lý công tử là sự tình khó khăn. Hiện tại hắn đạt được thần linh cự trúc quốc tán đồng, có lẽ là nhờ vào đó đem Lý công tử giữ lại. Bệ hạ, ta cũng cảm thấy đề nghị của Cổ Tùng huynh không tệ. Vị dược sư xuất thân yêu vương kia không khỏi nói. Trăm ngàn vạn năm tới nay, đệ tử cường giả cự trúc quốc chúng ta không thể đạt thành thần linh thủ hộ tán đồng. Hiện tại Lý công tử làm được thần linh cự trúc quốc tán đồng, nói rõ hắn cùng cự trúc quốc chúng ta hữu duyên. Nói không chừng đây là ý trời, có lẽ là thủy tổ chúng ta ở trên trời có linh, có lẽ đây là cơ hội để cự trúc quốc chúng ta có thể đứng ngạo nghễ trên đỉnh vạn tộc. Thử nghĩ một chút, Lý công tử dược đạo vô song đã được thần linh thủ hộ chúng ta tán đồng, có lẽ ý vị này cự trúc quốc chúng ta khả năng dưới sự dẫn dắt của Lý công tử đi về phía huy hoàng, hướng định phong. Bệ hạ, lấy cá nhân ta kiến giải là một báo hiệu tin cực tốt, đối với cự trúc quốc mà nói là hỷ sự. Với việc này, vị dược sư xuất thân yêu vương kia cùng Cổ Tùng yêu vương ôm thái độ lạc quan. Một cái yêu vương khác cũng tán đồng nói, bệ hạ, cái này đích xác là báo hiệu huy hoàng. Thử nghĩ, nếu cự trúc quốc chúng ta có được một cái dược đế, đến lúc đó coi như dược quốc cũng ngưỡng vọng cự trúc quốc chúng ta. Huống chi trăm ngàn vạn năm tới nay đều không thể đạt được thần linh thủ hộ tán đồng, nó không chừng Lý công tử là đại hưng chi chủ cự trúc quốc. Cái này chỉ sợ cần cẩn thận. Viên yêu vương là trầm ngâm nói, nếu Lý công tử nguyện lưu lại cự trúc quốc chúng ta, ta 10 vạn lần đồng ý. Nhưng nếu để Lý công tử chấp trưởng cự trúc quốc chúng ta để hắn thành đại hưng chi chủ của chúng ta, chỉ sợ phải cẩn thận, chúng ta ngay cả lai lịch Lý công tử ra sao cũng không biết. Vừa nâng lên đại hưng chi chủ, vị yêu vương này không khỏi cười khan, thần thái có xấu hổ. Vừa rồi nói là sai, bởi hiện tại Tử Yên phu nhân còn là hoàng chủ cự trúc quốc. Nếu nói Lý Thất Dạ là đại hưng chi chủ, chẳng lẽ đá Tử Yên phu nhân tới đâu? Vì ưng huynh cũng không phải nói không có lý, có lẽ Lý công tử hướng về trúc viên chúng ta mà tới. Một vị yêu vương đồng ý. Vì ưng yêu vương kiến giải nói, cũng không phải vì chúng ta không tin tưởng Lý công tử, nhưng chúng ta đối với lai lịch Lý công tử hoàn toàn không biết. Nếu hắn mang mục đích mà tới thì sao? Dù nói là đại hưng chi chủ có chút không ổn. Cổ Tùng yêu vương vội vã dạng hoảng nói, bất quá ta cảm thấy Lý công tử không có khả năng mang mục đích mà tới. Không nói trước Lý công tử ở Vô Thượng Đàn đạo thiên hạ, các phái theo không kịp. Lùi một bước mà nói, giả thiết Lý công tử hướng trúc viện chúng ta mà tới, mọi người cảm thấy có khả năng sao? Đừng bảo người ngoài, dù là bản thân cự trúc quốc chúng ta cũng không người nào biết bên trong trúc viên là gì, trừ thần linh cự trúc quốc chúng ta. Lùi một bước nữa, trong trúc viên, dù Lý công tử thực hướng trúc viên tới, cái này chỉ sợ không có khả năng. Mọi người đều biết trúc viên chúng ta trừ thủy tổ suốt cuộc chưa nghe qua có ai vào. Coi như là đại hiền cường đại nhất trong cự trúc quốc không thể vào, thử nghĩ Lý công tử có thể cường công vào sao? Giờ nhìn ra Lý công tử có thể vào là đạt được thủ hộ thần linh cho phép. Dù nói thần linh thủ hộ chúng ta trong ngàn vạn năm không động tĩnh, nhưng mà thân là đệ tử cự trúc quốc đều biết nó một mực che chở lấy toàn bộ cự trúc quốc chúng ta. So với bất cứ người nào trong chúng ta đều nhìn rõ mọi việc, so với bất cứ ai đều hiểu chính xác. Tổ thần linh đã tán đồng Lý công tử, trong đó tuyệt có đạo lý. Phương diện này cổ tổ nghĩa vương còn là ủng hộ Lý Thế Dạ. Trực giác nói cho hắn biết, Lý Thế Dạ nhất định mang kỳ tích tới, nhất định trở thành nhân vật khó lường. Lúc này, 18 vị yêu vương lâm vào cục diện bế tắc, đều không thể làm ra quyết định. Không nói trước lai lịch Lý Thế Dạ, nếu muốn Lý Thế Dạ ở lại cũng không có dễ như vậy. Điều kiện bình thường chỉ sợ không để Lý Thế Dạ động tâm. Có lẽ để Lý Thế Dạ chấp trưởng cự châu quốc hắn là động tâm lưu lại. Nhưng mà trên sự tình trạng này, bọn hắn gặp vấn đề để một người lai lịch không rõ chấp trưởng cự châu quốc. Với yêu vương mà nói, nội tâm bất cứ ai, bất luận cũng không thể yên lòng. Còn một vấn đề, nếu nói Lý Thế Dạ trở thành cự châu quốc đại hưng chi chủ, do Lý Thế Dạ chấp trưởng cự châu quốc vậy Tử Yên phu nhân phải làm sao? Tử Yên phu nhân chính là một đời hiền quân với cự châu quốc là công lao hiển hách. Nàng còn tại vị cũng không thể để nàng thối vị nhượng hiền. Chuyện này với Tử Yên phu nhân mà nói không công bình. Cái này không có gì. Tử Yên phu nhân bình tĩnh tào nhã cười, biết rõ hiện tại cục diện bế tắc, nhẹ na gật đầu nói ra. Nếu như Lý công tử thực nguyện ý lưu lại, nguyện ý chấp trưởng cự châu quốc, ta cũng vui vẻ thối vị nhượng hiền. Cự châu quốc chúng ta tới nay đều là hiền giả cư chi, là truyền thống cự châu quốc. Thế nhưng mà bệ hạ, Tử Yên phu nhân nói ra, 18 yêu vương không khỏi kinh hãi. Tử Yên phu nhân chính là một đời hiền chủ cầu hiền như khát, rất mực khiêm tốn, tới nay nàng được cự châu quốc trên dưới kính yêu ủng hộ. Nếu mà hiện tại Tử Yên phu nhân dưới tình huống như vậy thoái vị, bất luận là đối với nhiều thần tử mà nói, hay là đối với 18 yêu vương mà nói, đều cảm thấy hổ thẹn với Tử Yên phu nhân. Chương 958. Cái này tựa hồ là bức cung. Dù 18 vị yêu vương không có ý bức cung, nhưng nếu muốn lưu lại Lý Thế Dạ nhất định phải để Tử Yên phu nhân thoái vị. Vậy 18 yêu vương bọn hắn là lựa chọn thế nào đây? Vì đại kế cự châu quốc ta thoái vị không có gì là không thể. Tử Yên phu nhân bình tĩnh nói, nàng thân là một đời hiền quân, hoàn toàn chính xác có chỗ không tầm thường, có ý chí người thường không có. Vạn nhất Lý công tử không nguyện ý lưu lại thì sao? Lúc này một yêu vương đưa ra một loại quan điểm khác hỏi. Lời vừa ra để cho chư vị yêu vương nhìn nhau dò xét, ngay cả Tử Yên phu nhân cũng không khỏi trầm ngâm. Tờ bọn hắn nghĩ đơn phương, tới giờ bọn hắn còn không biết Lý Thế Dạ có nguyện ý lưu lại không. Thời gian rất nhanh, ngay mắt 5 ngày qua, trong trúc viên dưới cự trúc, Lý Thế Dạ tu hồi bản mệnh chân khí, cũng là tảng đá lấy được từ đệ nhất hùng mộ Kim Vực Thần Long Sơn. Hiện tại bản thân tảng đá kia biến hoàn toàn trở thành bản mệnh chân khí của Lý Thế Dạ. Tảng đá kia dưới thuế biến cuối cùng thành hình, bản thân nó luyện hóa thành một cái chiếc đại ấn, trở thành bản mệnh chân khí của Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ đem bản mệnh chân khí đặt tên là Thiên Địa Ấn. Sau khi trải qua gọt rũa, hắn minh bạch Thiên Địa Ấn này của mình huyền diệu. Lúc này Lý Thế Dạ bỏ ra 3-4 ngày thời gian rút cuộc đem cự trúc thác ấn xuống. Lý Thế Dạ nhẹ vuốt về cự trúc thúy quang lưu động, vẩy xuống ánh sáng nhu hòa tựa hồ trả lời Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ nhẹ thở dài, dù là cự trúc chưa hóa khai chí nhưng mà không mở miệng nói chuyện vẫn mà nói, dạng giao lưu này đầy đủ. Gốc thúy trúc này chính là hắn từ trong hung địa mang ra, tự tay trồng, tự tay dẫn làm tú địa mạch tới đây, tự tay dẫn đạo cắm nó gốc rễ phía dưới toàn bộ làm tú địa mạch. Còn có ai có thể so bén hiểu rõ nơi đây hơn? Bọn hắn không cần bất luận ngôn ngữ gì để giao lưu, hết thảy đều đủ. Thu hồi Thiên Địa Ấn, Lý Thế Dạ cuối cùng quay đầu nhìn thoáng phòng nhỏ xa xa, nơi đó gánh chịu lấy nhiều kiếp của hắn, gánh chịu lấy an bình. Cuối cùng hắn nhẹ thở dài một tiếng tới trúc viên. Khi Lý Thế Dạ rời trúc viên, thấy Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương. Thực tế 5 ngày này Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương một mực bảo vệ nơi đây. Thấy Lý Thúc Dạ đi ra, Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương nháy mắt đứng lên, ánh mắt rời vào người Lý Thế Dạ. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngừng trọng, lúc tất cả ánh mắt rơi trên người Lý Thế Dạ, bầu không khí lập tức không giống lúc trước. Giờ khắc này với Tử Yên phu nhân cùng 18 yêu vương, Lý Thế Dạ địch hay bạn không biết, dưới bầu không khí ngừng trọng, nói không chừng một lời không hợp động thủ. Thế nào, muốn động thủ sao? Lý Thất Dại nhìn Tứ Yên Phu Nhân cùng 18 yêu vương ung dung không vội. Dù Tứ Yên Phu Nhân cùng 18 yêu vương muốn động thủ, hắn coi như là chẳng quan trọng. 18 vị yêu vương không khỏi nhìn nhau, mắt rơi trên người Tứ Yên Phu Nhân. Hiện tại bọn hắn y nguyên theo lời Tứ Yên Phu Nhân hiệu lệnh. Tứ Yên Phu Nhân hít một hơi thật sâu, vất vả bình tĩnh tâm tình, mắt như nước chảy rơi trên người Lý Thất Dạ, chậm rãi nói: Lý công tử, chúng ta không có ý tứ này, chúng ta chỉ hy vọng công tử có thể lưu lại dẫn dắt Cự Trúc Quốc chúng ta. Công tử đã có thể được thủ hộ thần linh tán đồng, với Cự Trúc Quốc chúng ta ý nghĩa phi phàm. Đối với Tử Yên Phu Nhân nói vậy, Lý Thất Dạ cười một tiếng, tiện tay ném cho Tử Yên Phu Nhân cái bảo bình nhàn nhạt nói: Cầm đi đi. Đây là Tử Yên Phu Nhân tiếp nhận bảo bình không khỏi sửng sốt, nhìn lấy Lý Thất Dạ, nàng cũng không biết trong là thứ gì. Lý Thất Dạ không nói, chỉ nở nụ cười. Tử Yên Phu Nhân lấy lại tinh thần mở bảo bình. Khi bảo bình mở, một cỗ khí tức đập vào mặt, nàng xem xét đồ vật bên trong bảo bình không khỏi run lên, vô ý thức ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, động dung nói: Chẳng lẽ đây là tiên lộ trong truyền thuyết Cự Trúc Quốc chúng ta? Tiên lộ? Nghe lời ấy, 18 yêu vương không khỏi động dung, hít một hơi lãnh khí. Coi như Cự Trúc Quốc bọn hắn tới giờ chưa thấy qua Cự Trúc tiên lộ trong truyền thuyết, vậy mà hôm nay xuất phát từ tay Lý Thất Dạ. Bảo vật như vậy cực kỳ khó được, đây là quà tặng của Cự Trúc với Cự Trúc Quốc. Tiết kiệm một chút dùng đi, bình tiên lộ này có thể sử dụng mấy đời người. Lý Thất Dạ lạnh lạnh nói ra. Trong lúc nhất thời, Tử Yên Phu Nhân cùng 18 yêu vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ngốc trệ, nghĩ không tới ngược lại là Lý Thất Dạ tặng bọn hắn một cái đồ trân quý như thế. Dù nói bọn hắn chưa thấy qua tiên lộ trong truyền thuyết Cự Trúc Quốc, nhưng tiên lộ này ngay cả Dược Quốc Dược Đế cũng từng kiếm qua. Nghĩ được vật này trân quý bực nào, vô giá đến bực nào. Hiện tại Lý Thất Dạ đem vật như vậy tiện tay ném cho bọn hắn, giống như đồ vật không đủ thành đạo. Ta mệt mỏi, giúp ta chuẩn bị một địa phương nghỉ ngơi. Lúc 18 yêu vương cùng Tử Yên Phu Nhân ngật người, Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi chậm rãi nói. Tử Yên Phu Nhân cùng 18 yêu vương lấy lại tinh thần không dám chậm trễ. Dưới sự chủ trì của Tử Yên Phu Nhân, Lý Thất Dạ được an bài trong một cái tòa cổ viện an tĩnh nhất, thoải mái nhất trong hoàng cung. Mấy ngày sau đó, Lý Thất Dạ đều dừng lại trong cổ viện. Trong cổ viện, trừ tu luyện bắt đầu là trưởng ngự thiên địa ấn. Với một tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ bước lên đỉnh cao, bản mệnh chân khí là đồ vật tuyệt không thể thiếu, bởi món bình khí này mới có thể phát huy thực lực chân chính của mình, mới có thể phát huy sức chiến đấu cường đại. Dù đối với ý không ít tu sĩ, mình có bình khí cường đại càng tốt, nếu có tiền đế chân khí liền không gì tốt hơn. Bất quá với tu sĩ giã tâm mà nói không phải như vậy. Bất luận bình khí cường đại vô địch hay tiên đế chân khí, tư thuộc về người khác cuối cùng là một loại ỷ lại mà thôi, là một loại ngoại đạo. Chương 959, Tử Yên Phu Nhân nhường ngôi. Trăm vạn năm tới nay, người có thể trở thành tiên đế cuối cùng là dựa vào bình khí của mình quét ngang cựu giới, vạn vực vô địch. Có thể nói, với tu sĩ, phát huy thực lực chân chính của mình, luyện hóa bình khí cường đại nhất thuộc về mình mới là một tu sĩ hợp cách. Nếu như một cái vị ỷ lại bình khí của người khác, dù là ỷ vào tiên hết chân khí, dạng tu sĩ này vĩnh viễn không có cách nào bước tới đỉnh cao. Trong vài ngày này, 18 yêu vương không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, mà Tử Yên Phu Nhân lại mỗi ngày tới gặp Lý Thất Dạ. Thậm chí nhiều khi Tử Yên Phu Nhân còn là tự mình chiếu cố Lý Thất Dạ sinh hoạt thường ngày. Tử Yên Phu Nhân làm không chỉ ở đây, chỉ cần Lý Thất Dạ có rảnh, Tử Yên Phu Nhân là sẽ cùng Lý Thất Dạ phân tích thế cục hiện tại, đem tình huống Cự Trúc Quốc từng cái cáo chỉ cho hắn. Ngày này, Tử Yên Phu Nhân y nguyên như thường ngày gặp Lý Thất Dạ tính tọa không, cũng là chậm rãi cạnh Lý Thất Dạ ngồi. Lát sau Lý Thất Dạ mở mắt nở nụ cười. Có sự tình dịch cận nói cho ta biết. Hai ngày này Khánh Gia Huyền nó rất lớn. Với Khánh Dư chết, Khánh Gia bọn hắn cần Cự Trúc Quốc cho bọn hắn một cái công đạo, bằng không thì không bỏ qua. Tử Yên Phu Nhân đem sự tình xảy ra từng cái nói cho Lý Thất Dạ. Thực tế chuyện này người không cần nói cho ta biết. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu. Thế nào Hoàng Chủ Cự Trúc Quốc, chuyện này ta nghĩ người có thể xử lý tốt. Cái này, Tử Yên Phu Nhân mở miệng muốn nói, nàng dừng một chút nói. Người tới Cự Trúc Quốc không lâu, rất nhiều sự vụ không quen, chuyện này với người mà nói là một kỳ quá độ. Chờ sau khi ngươi thuần thục, Lý Thất Dạ cắt ngang Tử Yên phu nhân tủm tỉm nhìn. Tử Yên phu nhân nói: "Phu nhân, ngươi không phải muốn ta đảm nhiệm quốc chủ cự Trúc Quốc đi?" Lý Thất Dạ đột nhiên nói vậy, Tử Yên phu nhân không khỏi sừng một chút. Thực tế nàng là có tâm lý chuẩn bị đem cự Trúc Quốc giao cho Lý Thất Dạ. Ta cảm thấy người thích hợp. Trăm ngàn vạn năm tới nay, trừ thủy tổ chúng ta chưa nghe qua có người đạt được thủ hộ thần linh tán đồng. Dù nói trăm ngàn vạn năm tới nay thủ hộ thần linh không có bất cứ động tĩnh, nhưng chúng ta biết nó một mực che chở cự Trúc Quốc chúng ta miễn chiến hỏa. Hiện tại thủ hộ thần linh lựa chọn ngươi nhất định có nguyên nhân. Lại nói, ngươi dược đạo vô song, không chỉ là ta, chư vương cũng cảm thấy ngươi có thể mang cự Trúc Quốc đăng lâm vạn tộc đỉnh phong. Tử Yên phu nhân nghiêm túc nói. Tiên phu nhân nói rất chân thành, đều xuất phát từ phế phủ. Nàng nói ra loại tịch toại này có thể nói rằng nàng thực ý thành ý. Nàng đích xác là có dự định thoái vị, chỉ cần Lý Thất Dạ có thể dẫn cự Trúc Quốc đến con, cự Trúc Quốc dẫn đến con đường huy hoàng hơn, nàng cũng là vui vẻ thoái vị. Nghe được nàng nói, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Ngươi thực cảm thấy ta dự định đảm nhiệm hoàng chủ cự Trúc Quốc sao? Thật cho rằng ta tới cự Trúc Quốc vì chấp trưởng quyền hành nơi đây? Lý Thất Dạ nói vậy để Tử Yên phu nhân ngơ ngác, lấy lại tinh thần nhìn Lý Thất Dạ. Ta không phải ý tứ này, dù nói Lý công tử không phải hướng về quyền hành của cự Trúc Quốc mà tới, mà là thủ hộ thần linh chọn người ta tin tưởng, không người nào so với người thích hợp chấp trưởng cự Trúc Quốc hơn. Ta tin tưởng tương lai ở trong tay người, cự Trúc Quốc tất huy hoàng. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, lời này của người đúng, nhưng lại không nói đúng. Không biết ta ở chỗ nào không đúng, xin Lý công tử chỉ sai lầm. Tử Yên phu nhân tốt tính, ôn nhu nhẹ nói. Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân trước mắt mỹ lệ, rung động lòng người cao nhã quý khí, không mất ôn nhu, không thể nín cười nói. Điểm thứ nhất, người nói đúng, rơi vào tay ta. Cự Trúc Quốc khẳng định huy hoàng. Nếu ta thống trị cự Trúc Quốc như vậy, tương lai một ngày nào đó, cự Trúc Quốc sừng sững tại cửu giới tri đỉnh, khinh thường vạn tộc. Đổi lại người khác nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nhất định cho rằng Lý Thất Dạ quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, xuất khẩu cuồng ngôn, phóng nhan thiên hạ, chỉ sợ không mấy thiên tri kiêu tử sắm khẩu xuất cuồng ngôn nói, dẫn đầu môn phái mình sừng sững cửu giới tri đỉnh, khinh thường vạn tộc. Bất quá Tử Yên phu nhân như cũ lặng lặng nghe, lộ yên tĩnh ôn nhu, đặc biệt khi bộc lộ khí tức ôn nhu như nước, để cho người ta ưa thích, cũng là làm người ta dễ chịu. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một chút tiếp nói, thứ hai, ta không đảm nhiệm hoàng chủ cự Trúc Quốc cả người, ta với cự Trúc Quốc hoàng chủ không có hứng thú. Lại nói, coi như ta thực đảm nhiệm, cũng không mà cự Trúc Quốc các người vào đỉnh phong, đi về phía huy hoàng. Lý Thất Dạ nói vậy để Tử Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác. Lý Thất Dạ cự tuyệt dứt khoát, cái này hoàn toàn là ở trong dự liệu. Dù Lý Thất Dạ dược đạo vô song, nhân tài như vậy không biết bao đại giáo cường quốc muốn đoạt, nhưng đối mặt với dụ hoặc chấp trưởng toàn bộ quyền hành cự Trúc Quốc, đổi lại là người khác coi như không thèm chảy nước miếng, chỉ sợ do dự một chút. Nhưng mà Lý Thất Dạ ngay cả do dự mảy may cũng không, tựa dù chấp trưởng quyền lực một đại quốc với hắn là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiến phu nhân lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ nói, nếu nói công tử không muốn đảm nhiệm hoàng chủ cự Trúc Quốc chúng ta, không muốn chấp trưởng cự Trúc Quốc chúng ta, ta có thể hiểu. Nhưng công tử nói nếu công tử chấp trưởng cự Trúc Quốc, tất có năng lực mang cự Trúc Quốc mang đến đỉnh phong về hướng huy hoàng. Mà công tử còn nói nếu đảm nhiệm không mang cự Trúc Quốc chúng ta tới đỉnh phong, cái này giải thích thế nào? Với Lý Thất Dạ, Tử Yên phu nhân nghiêm túc đối đãi. Đổi lại là người khác, có lẽ cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri, nhưng Tử Yên phu nhân không trò như thế. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.